Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 975. Điều tra, màn đêm Hạ Ngọc Hải Sơn, có khác một phen phong. Tình, trên núi có không ít lấp lánh vô số ánh sao. Đương nhiên đây đều là ở tại trên núi thổ hào nhóm tiêu tiền trang bị một ít led đèn. Chợt lóe, điểm xuyết ở trên núi. Thoạt nhìn giống như là đầy trời ngôi sao tất cả đều dừng ở sơn dã gian. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trực tiếp đem xe khai lên núi đỉnh Tưởng Gia. Tưởng Gia người lúc này, rất nhiều người đều ngủ hạ. Bất quá lúc này đây, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trở lại chủ trạch, đại sảnh thời điểm. Lại nhìn đến lão gia tử còn tinh thần sáng láng ngồi ở trong đại sảnh. Gia gia, nhìn đến Tưởng lão gia tử thân ảnh, Tưởng Lệ Hành thân ảnh dừng một chút, đánh một tiếng tiếp đón. Ân, lão gia tử gật gật đầu. Lão gia tử, như vậy vãn còn không có nghỉ ngơi đâu. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng hướng về phía Tưởng lão gia tử hơi hơi mỉm cười. Ha ha, gần nhất tinh thần thực hảo. Buổi tối không nghỉ ngủ quá sớm mà ni. Tưởng lão gia tử mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, nghe nói ngươi muốn ở chỗ này trụ một đoạn nhật tử. Ta đã kêu Hải Thúc phân phó Lý mẹ cho ngươi thu thập hào phòng. Tưởng ở bao lâu đều có thể. Nơi này về sau chính là nhà của ngươi. Cảm ơn lão gia tử. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức mỉm cười nói lời cảm tạ. Gia gia, thời gian không còn sớm, chúng ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành ở một bên nói nhỏ một câu, sau đó trực tiếp lôi kéo Ninh Hoan Tâm xoay người lên lầu. Ngươi trụ cái này phòng cho khách đi. Khoảng cách ta phòng ngủ rất gần. Tuy rằng Tưởng Lệ Hành cũng muốn cho Ninh Hoan Tâm tiếp tục ở tại chính mình cái kia phòng ngủ phòng. Bất quá, vì có thể làm nàng chuyên tâm tu luyện, Tưởng Lệ Hành cảm thấy vẫn là tách ra trụ hảo một chút. Lúc này, hai người đã đi tới kia gian phòng cho khách cổng lớn. Tưởng Lệ Hành lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Một ít vật dụng hàng ngày trong nhà đều có. Mặt khác quần áo, ta đều giúp ngươi từ chung cư lấy ra tới làm thôi sán thuận tiện mang lại đây. Ha ha, tốt như vậy. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Ta này chỉ nhớ, mấy ngày nay trong đầu chuyện này quá nhiều. Muốn lại đây trụ liền đồ vật đều quên thu thập. May mắn có ngươi, nha đầu ngốc. Đừng nghĩ quá nhiều. Tưởng Lệ Hành hơi hơi ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng nhẹ vỗ về Ninh Hoan Tâm tóc đẹp. Ngươi liền ân tâm tu luyện đi. Đến nỗi tạ thúc thúc sự tình, ta sẽ đi xem xét. Ngươi không cần phân tâm money. Ân, ta đã biết. Ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Nói, Ninh Hoan Tâm kiều kiều chân ở Tưởng Lệ Hành bên môi khẽ hôn một cái. Lúc này mới xoay người vào phòng cho khách. Tưởng Lệ Hành vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người rời đi về tới chính mình phòng ngủ. Vào cửa lúc sau, Tưởng Lệ Hành không có thay quần áo, cũng không có nghỉ ngơi, liền một người ngồi ở phòng khách trên sofa. Đợi nửa ngày, hắn đột nhiên ngưng thần cảm ứng một chút, cảm ứng được Ninh Hoan Tâm đang ở trong khách phòng tu luyện. Tưởng Lệ Hành lúc này mới ân tâm gật gật đầu. Ngay sau đó, thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương đen, dần dần tan đi, dần dần biến mất, vô hình. Yến Kinh nội thành, Quang Huy lộ, Yến Kinh ngân hàng, thời gian này đoạn, ngân hàng chỉ có một phu canh, mà lúc này tên kia phu canh chính nửa dựa vào trực ban ghế trên, trong tay cầm một cái máy chiếu, đang xem phim truyền hình. Trừ bỏ phòng trực ban có mỏng manh ánh đèn, ngân hàng địa phương khác đều là một mảnh đen nhánh. Liền ở ngay lúc này, đen nhánh một mảnh bảo hiểm kho đột nhiên sáng lên một đoàn u quang. Kia u quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng, ở kia đoàn quang mang chung, dần dần hội tụ ra một cái màu đen cao lớn thân ảnh. Đúng là Tưởng Lệ Hành, chính là nơi này. Tưởng Lệ Hành vừa xuất hiện, liền cảm giác được bảo hiểm kho hơi hơi quái dị hơi thở. Hết chương.